Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 22, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Không ngờ vợ mình lại có một quá khứ oanh liệt đến vậy, hắn lúc này cũng chỉ biết hiện ra vẻ mặt đồng cảm với người bạn thân kia. Nhưng chuyện còn ghê hơn những gì hắn tưởng tượng nữa, lúc sau Cố Thừa Trạch bước ra với khuôn mặt bầm dập không còn một chỗ nào là nguyên vẹn. Ai đây? Hắn và cô lúc này cũng không thể nhận ra được cái khuôn mặt gọi là thanh tú kia nữa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn lên người đàn ông trước mặt. Tê, tôi nè, hắn lúc này không biết từ lúc nào trên tay lại tiếp tục cầm chiếc điện thoại lên mà chụp những tấm ảnh đẹp nhất. Băng Giao thì cũng đã nhận ra giọng nói kia mà nhìn qua Hiểu Vi. Cậu ra tay mạnh quá vậy, còn may là cậu sẽ không cần phải gọi điện cho cứu thương đến chờ hắn đi đấy. Không, ết, sao, đâu vì, tình yêu anh sẽ vượt lên tất cả, nếu muốn đánh anh em cứ thoải mái, thôi vẫn còn chưa chừa à. Thần Vũ nói đúng đấy, Hiểu Vi mà giận lên nữa thì anh xác định vào viện nằm đấy. Lúc này hắn cùng cô vẫn đang can ngăn cho cái tên đào hoa kia không làm chuyện gì dại dột. Bỗng Hiểu Vi la lên rồi quay sang chỉ cho Băng Giao, hướng mắt về phía màn hình lớn được treo cao trước mặt. Băng Giao kia không phải là cái tên đã phản bội cậu hay sao? Lúc này cả ba người cũng đã hướng mắt lên màn hình. Trên màn hình lớn lúc này là một loạt các hình ảnh về Lục Chí Hào đang nằm trên những vũng máu to nhỏ, trên người thì hàng ngàn những vết thương do dao làm. Một cảnh tượng rùng rợn hiện ra trên màn hình lớn. Chưa dừng lại ở đó, lúc này phóng viên lúc này lại đưa tin về tập đoàn của ba anh ta đã phá sản vì làm ăn bất hợp pháp, vậy nên ba anh ta đã bị đưa vào trại giam. Hai cô gái lúc này thì vô cùng kinh ngạc. Cố Thừa Trạch lúc này quay qua nhìn Lăng Thần Vũ. Hắn vẫn vậy lạnh lùng, bình thản đến rợn người. Cố Thừa Trạch lúc này hiểu ra mọi chuyện, cũng chỉ biết tội nghiệp cho số phận nghiệt ngã của anh ta chỉ vì câu nói là hôn phu của Diệp Băng Giao mà có cái kết bi thương đến vậy. Đã vậy còn dám lợi dụng vợ của Lăng Thần Vũ ác ma kia thì quá là lớn gan rồi. Cứ vậy thời gian lại tiếp tục trôi đi, rồi không biết từ lúc nào mà Cố Thừa Trạch cũng đã phải dính vào lưới tình rồi, quyết chinh phục bằng được cô gái nóng tính này. Hiểu Vi, tôi nhất định sẽ chinh phục được em. Nhưng đáp trả chỉ là cái quay lưng đi, vì cô biết tình yêu này chỉ là tính cách muốn chinh phục của đàn ông chứ không có tình yêu gì ở đây. Và nếu cô mắc phải lưới tình của anh thì cô sẽ không còn là cô nữa rồi, khi anh chinh phục được cô rồi anh sẽ ruồng bỏ cô, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là một trái tim mỏng manh, vì vậy cô không cho nó có bất kỳ tổn thương nào. Giờ đây mỗi người một suy nghĩ khác nhau, cứ vậy mà bước đi trên con đường định mệnh của mình. Màn đêm lại tiếp tục bao trùm lên toàn bộ thành phố, nhưng lúc này đây thay vì những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm huyền bí lại là những hạt mưa nặng hạt ào ạt rơi xuống, những tia chớp cứ thay nhau giáng xuống làm cho màn đêm âm u lại sáng rực lên một cách ghê rợn. Rồi từng cơn gió lạnh buốt mang giá rét đập vào từng tán lá rộng lớn. Vợ ơi, chồng sợ sấm sét lắm, cho chồng ôm vợ ngủ đi. Đừng có đùa, không, chồng sợ thật mà. Hai lại giở chứng nữa rồi, lúc này mặc dù biết hắn chỉ đang dối cô nhưng vì biết cái tính sẽ làm tới cùng của hắn, cô cũng chỉ lẳng lặng quay lại nhích sát vào hắn rồi ôm lấy hắn. Lúc này bỗng dưng khuôn mặt hắn lúc này trở nên đỏ ửng. gocchuyenaudio.com, lên, thật ra lúc nãy hắn chỉ có ý muốn chọc ghẹo cô mà cô lại làm thật. Giờ đây cả một bộ ngực căng tròn áp sát vào ngực hắn, hắn lúc này dần dần cảm nhận được vật ở dưới đang nhận được sự kích thích mà lên nhưng vẫn cố kìm nén lại. Vợ ơi, chồng muốn, tuần sau đi, nhưng con mãnh thú kia vẫn cứ lớn dần lên, lúc này bất chợt một vật thể nào đó đâm vào đùi của cô, chết rồi không phải chứ, hắn lúc này giọng nói đã trở nên khàn khàn nhưng không kém phần quyến rũ, cúi xuống ghé vào tai cô. Chồng không nhịn được nữa rồi, cho chồng đi. Cái gì, khoan đã, không dừng lại, không để cô nói nữa, hắn lúc này cúi xuống chiếm lấy đôi môi cánh đào của cô. Đôi bàn tay hư hỏng lại tiếp tục luồn vào bên trong cô, đi tới bầu ngực đẫy đà mà nắn bóp. Băng Giao lúc này bị hành động mãnh liệt của hắn mà làm cho đầu óc mơ màng nhưng vẫn phải cố giữ lại bình tĩnh, buông lời đe dọa. A, anh phạm quy, rồi, a hát, dừng lại ngay, nếu, không em cho, anh nhịn, 3 tuần luôn đấy, nhưng hình như lúc này hình như giọng nói của một con sư tử lại đang được phát ra từ một con mèo nhỏ bé. Hắn lúc này không thèm để ý đến lời cảnh cáo của cô nữa, vẫn tiếp tục công việc còn đang giang dở của mình. Nhanh như cắt hắn đã bỏ được hết chướng ngại vật trên người hắn và cô kẽ tách chân cô ra rồi từ từ đi vào. Lúc này nơi mật tư bất ngờ bị xâm phạm, Băng Giao kẽ nhíu mày rên lên một tiếng làm cho con thú kia càng điên cuồng hơn. Hắn lúc này bất chợt cúi xuống đỡ cô dậy, trực tiếp cho cô ngồi lên con thú hoang kia. Chưa dừng lại, hắn lúc này giữ lấy cái eo thon thả của cô mà dùng lực vận động liên tục. Cứ vậy hai thân ảnh lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau trong đêm. Cũng đêm đó tại một căn phòng xa hoa ánh đèn mờ ảo. một nam nhân với khuôn mặt âm u đến rợn người. Người đàn ông lúc này đang đứng trong một góc tối tăm của căn phòng. Người đàn ông lúc này từ từ đưa bức hình đang cầm trên tay lên ngắm nghía, nhưng ánh mắt lại hiện lên những tia đỏ tàn nhẫn. Trong ảnh, một đôi nam nữ đang khoác tay nhau bước trên thảm đỏ dưới sự trầm trồ của mọi người xung quanh. Nam nhân trong bức ảnh có một gương mặt đẹp tựa điêu khắc, đặc biệt là đôi hồng tử hổ phách đầy quyền lực tàn nhẫn và cực kỳ lạnh lùng. Nữ nhân bên cạnh là một gương mặt đẹp mỹ miều, diện trên mình là bộ dạ hội màu tím đầy huyền ảo. Cô ấy đang nở một nụ cười tươi rói nhìn người đàn ông cạnh mình. Lúc này càng ngắm nhìn nữ nhân trong hình, người đàn ông lại trở nên điên cuồng hơn, trong ánh mắt hiện lên những tia đỏ tàn nhẫn muốn chiếm lấy người phụ nữ trong hình kia. Tiểu thất, nhất định là em, hãy chờ anh rồi em nhất định sẽ thuộc về tôi. Xoẹt, bức hình bị xé đôi, giọng nói ghê rợn cứ vậy mà vang vọng khắp căn phòng. Ngoài kia những hạt mưa nặng hạt vẫn không ngừng rơi, cứ tuôn xối xả giông tố kéo đến càn quấy cả một đêm khoảng đen vô tận cách chương.